Trung niên xuyên không ký. Chương 44, buổi học đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhân vật chính của toàn bộ sự việc Mary lại biến mất bí ẩn, không ai biết hành tung sau đó của bà 30 năm sau, vị phù thủy năm xưa giao đấu với Mary rút cục hết thọ mệnh yên nghỉ. Mary lại xuất hiện tại thủ đô Tan, trong tang lễ của bà. Lúc này hình tượng của Mary biến đổi hoàn toàn so với trước kia, với mái tóc bạc như ma nữ đã biến thành màu xanh phỉ thúy, đôi mắt cũng đổi màu, và vẻ mặt trầm tĩnh bình lặng không còn đầy vẻ hận thù hung thần ác sát ngày xưa. Mary được thủ tướng và hoàng đế đế quốc Si tiếp đãi như khách quý, phong tước đại quý tộc cho bà, trở thành Mary de Monroe. Còn Mary tuyên bố sẽ định cư tại thủ đô Tan, nhận lời mời của một vị phù thủy của học viện ma pháp vào sinh hoạt và giảng dạy tại học viện. Khi bà có hứng, tuy nhiên bà rất ít hoạt động công khai, rất ít người có cơ hội gặp bà, kể cả là người trong học viện ma pháp. Chỉ là mỗi lần bà có hành động đều là những sự kiện gây chú ý lớn. Bà thỉnh thoảng tham dự các hoạt động quân sự của đế quốc Si, bởi danh tiếng quỷ lửa Mary ngày xưa. Dù rằng từ sau khi được công nhận là phù thủy, ít ai dám nhắc đến danh hiệu khó nghe này của bà vì sợ. Đặc biệt có một lần, có một vụ bạo động ở biên giới với Cộng hòa Frey, cũng gây náo loạn và bất ổn và phía Cộng hòa Frey tỏ ra hung hăng, các tổ chức công hội và nhóm lính đánh thuê thậm chí có ý định chiếm đóng một thị trấn biên giới. Giữa lúc đám lính đánh thuê Frey đang hào hứng hăng hái, Mary xuất hiện một mình, nói rằng bà đại diện đế quốc Si đến nói chuyện phải trái với phía Cộng hòa Frey. Nhìn thấy bà, toàn bộ lính đánh thuê Frey sợ mất mật chạy không còn một mống. Có thể nói, uy danh của Mary tại Frey là cực kỳ khủng bố. Nơi đâu có bà tọa trấn, không một người ở Frey dám léo hánh, cũng may Mary rất ít lộ diện và hầu như chỉ được nhìn thấy xuất hiện tại thủ đô Tan. Thậm chí điều này về sau còn tạo ra tâm lý bài xích đế quốc Si của một bộ phận nhỏ người Frey. Bọn họ lấy lý lẽ rằng đế quốc Si già cỗi yếu nhất, con người ở Si cũng yếu đuối và chỉ giỏi bám váy các vị phù thủy để duy trì sức mạnh quốc gia. Khi Mary gần 100 tuổi, bà đột nhiên tuyên bố nhận lời thỉnh giảng của Học viện Tổng hợp thủ đô Tan, làm trưởng khoa ma pháp phổ thông tại đây, và rời sang sinh hoạt tại Học viện Tổng hợp. Cũng từ lúc đó bà xuất hiện thường xuyên hơn trong mắt mọi người, chủ yếu là làm công tác giảng dạy, dù không nhiều và khá tùy hứng, thường thì một tháng một hoặc hai lần đăng đàn giảng dài. Mỗi lần như vậy đối với khoa ma pháp Học viện Tổng hợp đều là đại sư. Bà cũng thỉnh thoảng chấp nhận giải đáp thắc mắc cho một vài vị giảng viên ma pháp của học viện qua thư, nếu bà có hứng. Thường thì tỷ lệ bà trả lời giải đáp thắc mắc là khoảng dưới 10%. Dù sao có còn hơn không, không ai bắt ép Mary được. Nói chung, sự tồn tại của Mary tại Học viện Tổng hợp giống như thần chấn viện, mọi người chỉ việc cung phụng địa vị siêu nhiên. Loài người ở Y Thơ nếu sống trong hoàn cảnh thích hợp sẽ có tuổi thọ khá cao, trên dưới 100 tuổi đến 110 tuổi. Tuy nhiên đối với các quý tộc làm việc trí não nhiều, có một điều kỳ lạ là bọn họ lão hóa rất nhanh, ví dụ như Tyra, mới 60 tuổi ông đã có vẻ rất già nua. Trong khi đó, một vị thần lực sĩ nếu suốt ngày trồng cây nuôi thú cưng thì đến tận 90 tuổi mới xuất hiện nét già cỗi như Tyra ở tuổi 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì thế gia chủ của các gia tộc lớn và quý tộc thường chủ động truyền lại trách nhiệm cho con cháu sớm, ngay khi chúng đủ năng lực gánh vác để hưởng thụ cuộc sống trong trạng thái khỏe mạnh và được lâu hơn. Nếu Tyra tiếp tục gánh vác vị trí gia chủ, có lẽ ông chỉ thọ được khoảng thêm 15 năm. Trong khi mẹ ông, bà Chasek năm nay đã ngoài 80 mà vẫn khỏe mạnh và sống vui vẻ, đi chơi khắp nơi. Bà có thể sẽ còn giữ được phong độ thêm khoảng 20 năm nữa trước khi già yếu nhanh chóng và yên nghỉ. Các ma pháp sư và ma đạo sư cũng vậy, quá tuổi 60 rất ít người còn tham gia nghiên cứu ma pháp mà lựa chọn nghỉ ngơi giữ sức, bọn họ cũng không có thọ mệnh cao hơn người bình thường bao nhiêu, nếu không muốn nói là ngắn hơn một chút, rất ít người sống quá 100 tuổi. Tuy nhiên phù thủy không nằm trong giới hạn này. Có thể nói phù thủy đã gần như vượt khỏi ngưỡng giới hạn phàm tục. Bọn họ có thể sống lâu gấp rưỡi một người bình thường, thọ mệnh lên tới 130, 40 tuổi. Vị phù thủy thọ nhất trong lịch sử thậm chí đạt số tuổi 150. Năm nay Mary chưa đến 120 tuổi cho nên theo lý thuyết bà còn có khoảng 10 đến 20 năm chạy nhảy khỏe mạnh trước khi suy sụp già yếu và qua đời. Đối với phù thủy, không người phàm nào biết được bọn họ có thể khỏe mạnh và sung sức đến tầm tuổi nào trước khi suy nhược. Dù sao chưa ai trong lịch sử dám thử sức với một vị phù thủy già, bất kể vị đó bao nhiêu tuổi. Ngoại trừ Mary, trận chiến nổi tiếng của Mary với vị phù thủy kia ở ngoại ô thủ đô Tan năm nào diễn ra khi vị phù thủy kia đã ngoài 90 tuổi. Có thể thấy được ở độ tuổi loanh quanh 100, bọn họ vẫn dư lực hủy diệt cả một quân đoàn mà không bị thương tổn gì nặng nề. Cho nên không ai dám mạo phạm Marie hiện tại dù bà đã sống 12 thập kỷ. Trước khi Marie chính thức tự ngã xuống, bà vẫn được kính sợ là sức mạnh vũ lực khủng bố vượt qua mọi năng lực chống cự của người thường. Chính vì vậy, việc Duy được Marie chỉ dạy, trong mắt của gia tộc Frieder và những người khác nếu họ biết được có ý nghĩa chính trị phi phàm. Bản thân sự ủng hộ của Marie tương đương một lá miễn từ kim bài, xòe ra là có tư cách đi ngang toàn bộ đế quốc Si, thậm chí có tư cách ngồi ngang hàng với quan chức cấp cao của chính phủ. Marie xưa nay không sử dụng quyền lực chính trị của mình để can thiệp các quyết sách của đế quốc mà chỉ thỉnh thoảng nhận lời hỗ trợ chính phủ về mặt an ninh trong rất ít lần cần thiết. Điều này khiến việc bất cứ ai có được hậu thuẫn của Marie đều có địa vị tăng vọt. Nhưng cho đến nay chưa ai chính thức được thừa nhận được sự hậu thuẫn của bà. Rất lâu trước kia từng có một vài kẻ ngu mạo nhận đặt điều đội lốt xanh nghĩa Maria để lòe bịp lừa đảo kiếm lợi cho bản thân, nhưng sau đó đều bị chính phủ đế quốc Si truy nã gắt gao và chết rất thê thảm. Thậm chí sau này luật pháp đế quốc cũng quy định chính thức coi tội dùng danh nghĩa phù thủy để lừa đảo là trọng tội với hình phạt tử hình như tội mạo phạm hoàng đế vậy. Tyra hiểu rõ tình huống, ông lập tức quyết định giữ bí mật chuyện này bằng cách giả vờ coi như Duy đã thuận lợi thông qua thi tuyển và theo học chuyên ngành ma pháp phổ thông tại Học viện Tổng hợp một cách bình thường. Corona cũng tán thành phương án này và yêu cầu những giảng viên biết chuyện thực thi phương án trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy có được thân phận là sinh viên mới của Học viện Tổng hợp nhưng thực tế hắn sẽ rất ít tham gia đi học nghiêm chỉnh mà chỉ có mặt ở một số buổi lễ cần thiết để ra dáng là một sinh viên vừa kém năng khiếu vừa lười học, đúng chuẩn con ông cháu cha vô dụng. Duy cũng được thông báo và tán thành kế hoạch, ngày ngày Hô Đô sẽ là người lái xe chở Duy thẳng đến nơi học và trở về. Công việc của Duy ở Frieder Preside cũng cần thiết làm ra điều chỉnh. Duy viết ra một bản trình bày các nội dung công nghệ cần cải tiến cho máy đánh chữ, và bàn giao toàn bộ công tác còn lại cho các kỹ sư Frieder Preside tự mày mò làm nốt. Hàn cũng ngừng đến xưởng, tập trung hoàn thành việc lấy bằng lái xe ma năng càng sớm càng tốt, sau đó sẽ thay thế Hô Đô ngày ngày chở Duy đi học. Tyra cũng duyệt mua cấp nhà tia một chiếc xe ma năng mới, tiền mua được tính như một khoản cho vay và sẽ trả dần khi lợi nhuận từ máy đánh chữ thu về. Tia cũng xin nghỉ 2 ngày, cùng Duy thảo luận về các khái niệm và tri thức ma pháp, chuẩn bị sẵn sàng cho việc Duy đi học. Bà cũng mong đợi sau này Duy có nhận thức sâu hơn về tạo nghệ ma pháp thì có thể hiểu được những thắc mắc về ma pháp chuyên sâu và hỏi Marie dùm bà một số vấn đề bà không hiểu. 4 ngày sau Hô Đô chở Duy đến Học viện Tổng hợp. Bọn họ đến sớm nửa giờ so với giờ hẹn, dừng xe trước một tòa nhà biệt lập xây bằng gạch và đá, mái ngói nhọn có nét hơi cổ xưa, giữa một khu trồng cỏ và có một cái ao nhỏ, xung quanh là các cây tùng cổ thụ. Đây là một tòa nhà cũ ít dùng của Học viện Tổng hợp. Corona đã cho tu sửa cấp tốc tòa nhà này để dành riêng nó cho các buổi dạy của Marie và Duy. Bà đã dặn dò các trang thiết bị trợ giảng chỉ cần ở mức sơ cấp nên không có nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị. Hôm nay tòa nhà được để trống, chỉ có Hô Đô dẫn Duy đến, ngoài ra không có ai khác. Hô Đô được cấp riêng chìa khóa mở các cửa vào tòa nhà và đưa nó cho Duy, sau đó ông ra về. Duy ngắm nghía bên trong tòa nhà trong lúc chờ Marie, tòa nhà được trang bị nội thất gỗ tuổi đời từ rất lâu. Các bức tường gạch trông rất cũ, các cụm đèn chùm để chiếu sáng tòa nhà, và các rèm cửa thảm và khăn bàn ghế thì mới được trang bị. Duy chọn một chiếc ghế, bày biện các sách vở và bút ngồi ở tư thế thoải mái, rồi bắt đầu thả lỏng, nghĩ ngợi vẩn vơ. Đúng giờ, Maria xuất hiện ở cửa. Bà gõ cửa hai cái rồi tiến vào phòng học. Duy đứng dậy chào và hai người bắt đầu buổi học đầu tiên. Hôm nay Marie mặc một bộ váy dài màu tím với cổ kín và tay áo dài. Tóc của bà được vắn lên cao, và bà không đeo bất kỳ trang sức nào, ngoại trừ một túi sách bằng da. Bà cười nhẹ với Duy rồi móc ra cuốn sổ hôm trước cầm trả lại cho hắn. Ta đã đọc hết những ghi chú chào cháu trong sổ ghi chú này cũng như suy nghĩ về việc sẽ truyền dạy cháu những gì. Như ta đã nói lúc trước cháu có rất nhiều ý tưởng ngộ nhận trạch hướng về các khái niệm ma pháp cho nên ta cần uốn nắn chúng từ cơ bản. Trước hết chúng ta sẽ bắt đầu từ những khái niệm đầu tiên về ma pháp. Chúng ta sẽ không sử dụng những định nghĩa trong các sách vở truyền thống mà hãy nói về chúng theo ý hiểu của cá nhân. Nhé, vâng thưa cô Marie, trước hết cháu cho ta biết theo cháu hiểu, một phép thuật là gì? Duy ngẫm nghĩ một lát lựa chọn từ ngữ, rồi trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quan điểm cá nhân cháu, một phép thuật là một hành vi sử dụng ma lực tự thân để dẫn xuất hoặc thay đổi phân bố của ma năng tự nhiên trong môi trường xung quanh, vận dụng chúng để can thiệp hoặc phá vỡ hoặc cấu trúc lại hiện trạng phân bố vật chất trong môi trường đích đến, nhằm tạo hiệu quả mong muốn. Cháu hiểu thế nào là ma lực tự thân? Ma lực tự thân theo cháu hiểu là một nguồn lực đặc biệt trong cơ thể sinh vật ở trạng thái nào đó cháu không rõ, nhưng nó có khả năng cộng hưởng với ma lực tự nhiên để dẫn xuất hoặc tác động lên ma lực tự nhiên. Cháu giải thích như vậy chưa rõ ràng, đặc biệt là như thế nào, ở trạng thái không rõ là như thế nào. Bản thân cháu có ma lực, tại sao cháu không hiểu được bản chất của nó? Nếu cháu không hiểu rõ nó, làm sao cháu có thể vận dụng nó? Thưa cô, nó đặc biệt là vì cháu cho rằng cháu chưa hiểu rõ cơ chế hình thành và phát triển của ma lực tự thân. Ở trạng thái không rõ là vì cháu chưa xác định được rốt cục ma lực tự thân được lưu giữ ở đâu trong cơ thể sinh vật. Ví dụ bản thân cháu. Cháu có thể cảm nhận được ma lực bản thân mình, nó gần giống với cảm giác sức khỏe cơ bắp, khi nó tràn đầy cháu cảm nhận được là nó tràn đầy, mà khi nó khô kiệt cháu có cảm giác nó héo rút, gần giống như làm việc quá sức bị kiệt lực, có thể gây tim đập nhanh, choáng và ngất xỉu. Cháu vẫn chưa xác định được nó cụ thể là gì và cơ chế vận hành ra sao, nhưng cháu có thể theo bản năng mà vận dụng nó như cách sử dụng cơ bắp vậy. Marie dừng lại, nở một nụ cười với Duê, ta cảm thấy đặc biệt và hứng thú với cách nghĩ của cháu chính là vì điểm này. Hiện nay tư tưởng phổ biến về ma lực là một năng lực của trí não, giống như trí tưởng tượng, và việc rèn luyện ma pháp cũng dựa trên phương pháp tìm cách hình dung mô phỏng quy luật vận động của ma năng tự nhiên và tìm cách khống chế ma năng trong thực tế. Ở tình huống những đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với ma lực và ma năng, không có một khái niệm mường tượng gần đúng về ma lực thì sẽ khó có thể tiếp tục rèn luyện bước đầu tiên và do đó khó có khả năng theo đuổi con đường ma pháp. Thực tế là hàng nghìn năm qua có nhiều người tìm cách hình dung ma lực theo một cách khác và cố gắng đi theo con đường đó, nhưng hiện tại hầu như mọi người đều coi cách giải thích trên là hợp lý nhất và dùng nó làm cơ sở để phát triển và rèn luyện thiên phú ma pháp. Cháu hẳn được dạy dỗ bởi mẹ cháu là Tia Defrider, một ma pháp sư có chút tài năng, ta có xem qua tư liệu. Tia học tập ma pháp tại Học viện Ma pháp, như vậy chắc chắn nó sẽ theo trường phái coi ma lực là năng lực trí não, và dạy cháu theo thiên hướng đó. Nhưng cháu có suy nghĩ khác và cho đến giờ vẫn kiên định ý tưởng của mình. Duê trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói. Thưa cô, thực tế là những điều cháu nói lúc nãy cháu chưa từng nói cho ai biết, kể cả mẹ cháu hoặc em trai cháu. Bởi vì cách lý giải ma pháp phổ biến đã chứng minh hiệu quả, thực tế là vô số thế hệ ma pháp sư đã theo nó mà đạt được thành công, thậm chí đạt được cấp độ tối cao là phù thủy, như vậy nó không thể sai được. Nhưng, trong thâm tâm cháu vẫn bảo lưu quan điểm ma lực là huyền bí và chưa được hiểu thấu đáo. Mà dù sao đi nữa, với một kẻ thiên phú ma pháp kém như cháu, có hoài nghi thế nào cũng không có tác dụng, hì hì. Marie gật gù đồng tình. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định nghĩa phổ biến về ma lực đã được chứng minh là có hiệu quả, những người có thiên phú cao đã theo đuổi nó, lấy nó làm cơ sở và đạt thành công, cho nên nó sẽ không sai. Còn cháu, với thiên phú của cháu, có hoài nghi nó hay không cũng không ai quan tâm, dù sao cháu theo cách giải thích phổ biến thì cũng sẽ không đạt được thành tích khả quan. Việc cháu hoài nghi chẳng khác nào con cáo chê chùm nho trên cao còn xanh vậy. Cách chương.